Ảnh hậu thành đôi, chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Lục Ẩm Băng mà nói, bỏ chạy trước mặt mọi người rất là mất hình tượng. Chưa kể cô chưa bao giờ phải trốn tránh fan và giới truyền thông. Một ảnh hậu thực thụ phải có can đảm đối diện với fan hâm mộ cuồng nhiệt, dám nhìn thẳng vào ống kính máy quay ngay cả khi không trang điểm chào chị. Xin hỏi chị có phải là Lục Ẩm Băng không? Quả nhiên, tốc độ của hai cô gái kia nhanh hơn cô. Bây giờ đã đứng trước mặt cô rồi, lúc hỏi câu này còn kèm theo biểu cảm ngạc nhiên và phấn khích. Lục Ẩm Băng cười khẩu trang, nở nụ cười rạng rỡ. Phải, sao thế? Một trong hai cô gái nói năng lộn xộn. Lục Ẩm Băng đưa tay nắm lấy bàn tay luống cuống đưa ra khi đang vui mừng quá độ, ôn tồn nói. Xin chào, tôi là Lục Ẩm Băng. Xin chào, em. Chẳng phải mọi người thường nói Lục thần cao lãnh sao? Thì ra chị ấy đối xử với fan hâm mộ lại dịu dàng đến vậy. Cô gái này vui đến mức hoàn toàn đánh mất năng lực ngôn ngữ. Phải để người bạn đi cùng dìu nàng mới đứng vững được. Người bạn đi cùng có vẻ điềm tĩnh hơn. Xin hỏi chị có thể ký tặng bọn em được không? Được, ký chỗ nào? Nàng vỗ vỗ vai người bạn sắp xỉu. Người bạn đó đang ngơ ngác nhìn mọi thứ đang diễn ra. Ảnh đâu? Nàng hối thúc. Người bạn lấy một quyển sách từ trong túi sách ra, bên trong quyển sách đó có kẹp một tấm ảnh, Lục Ẩm Băng cầm lấy. Là bức hình chụp chung của cô và Hạ Dĩ Đồng, là năm chiếu phá tuyết, hai người chụp chung cho trang bìa tạp chí Vogue, bìa đôi, ngoại trừ được đăng chính thức trên tạp chí thì trên Weibo cũng có không ít càng blogger tung ảnh, bức này là một trong số đó, mặt cô và mặt Hạ Dĩ Đồng gần như chạm vào nhau, riêng cô còn có ý cười nhẹ trên đầu môi. Không ngờ fan CP của cô và Hạ Dĩ Đồng lại có mặt ở cả nước ngoài. Tín hiệu đáng mừng, bây giờ hẳn đã bỏ xa cái cô sầm gì đó 18 con phố rồi đi. Ký gì nhỉ? Giọng nói Lục Ẩm Băng rõ ràng nhưng chứa đầy phần nhẹ nhàng. Bản thân fan CP còn tưởng rằng Lục Ẩm Băng nhìn thấy loại ảnh như này sẽ không vui. Nhưng không ngờ cô lại chẳng để ý chút nào, hình như còn nở một nụ cười vừa hãnh diện lại vừa ngọt ngào. Ghi cả đời trèo Lục Hạ được không chị? Tất nhiên là được, Lục Ẩm Băng hào sảng đặt bút ghi, cả đời trèo Lục Hạ, lại hỏi tiếp, có muốn tôi ký tên của mình không? Có à? Ok, Lục Ẩm Băng ký tên của mình vào góc dưới bên phải, có hơi ngứa tay. Tôi có thể ghi cái khác nữa không? Cô gái thụ sủng nhược kinh, đương nhiên là được, chị có thể ghi tùy thích. Lục Ẩm Băng mua bút xong thì trả bức ảnh cho cô gái. Cô gái nhìn xem, đằng sau, cả đời trèo Lục Hạ. Lục Ẩm Băng tặng thêm một câu, khả nghịch bất khả sách, khả nghịch bất khả sách. Trong cộng đồng fan CP, câu này chỉ CP có thể lật kèo nhưng vẫn là hai người đó, không chia lìa. Lục Hạ có thể thành Hạ Lục nhưng vĩnh viễn không tách rời. Có thể nói là bắt kịp xu hướng, cô gái đi bên cạnh cũng muốn được ký tên xong hai người hỏi tiếp có thể chụp chung tấm ảnh không. Lục Ẩm Băng không từ chối, nên nhờ người khác chụp hộ, một tay Lục Ẩm Băng đặt lên vai. Đứng ở giữa, tách. Cảm ơn Lục thần. Hai cô gái lịch sự nói cảm ơn. Không cần khách sáo. May mắn thay, bây giờ vẫn còn sớm, chưa tới 9 giờ. Đây cũng không phải khu vực trung tâm thành phố. Trong siêu thị chỉ có vài người, chỉ có hai người Trung Quốc này. Lúc thanh toán, nhân viên thu ngân dùng tiếng Anh hỏi Lục Ẩm Băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là người nổi tiếng sao? Lục Ẩm Băng cười, đưa giấm cho hắn. Nhân viên thu ngân nghiêm túc nhìn mặt cô rất lâu, sau đó tìm thấy một bức ảnh tĩnh trong album ảnh trong điện thoại của mình, là ảnh Lục Ẩm Băng trong một bộ phim. Tôi nhớ rồi, cô là... Hắn dùng vốn tiếng Trung vụng về của mình nói ra tên Lục Ẩm Băng. Lú Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng bật cười. Kết quả là lại ký tặng và chụp hình với nhân viên thu ngân, mua giấm xong, dạo bộ bên ngoài nhân tiện tìm quán ăn sáng. Cô cầm giấm đi khắp mọi nơi rồi mới chợt phát hiện mình thật ngốc nghếch. Trừng mắt với chai giấm rồi tự nhủ. Sao ta không ăn sáng trước rồi mới đi mua mi sau nhỉ? Trong siêu thị, một cơn bão nhỏ bắt đầu hình thành từ đây và ảnh hưởng tới tận Trung Quốc bên kia Thái Bình Dương. Fan cuồng Lục Ẩm Băng kiêm fan CP chân chính đang ra sức chiêm ngưỡng bức ảnh chụp chung giữa mình và idol. Vừa đi vừa nhìn, người bạn bên cạnh quàng tay qua vai nàng, tránh cho nàng đi đầm sầm vào cái gì đó giữa đường. Á, fan hâm mộ kia đột nhiên kêu lên. Sao thế? Người bạn bên cạnh hỏi, tay Lục thần, tay làm sao? Người bạn bên cạnh ngó quá, nói, đẹp nhỉ, vừa trắng lại vừa dài. Không phải, cậu nhìn ngón tay của chị ấy đi. Đầu đưa tớ coi, người bạn bên cạnh cầm lấy điện thoại, phóng to tay của Lục Ẩm Băng. Thật ra chẳng cần phóng cũng có thể thấy rõ, trên ngón áp út tay trái của cô có đeo một món sáng lấp lánh, cực kỳ bắt mắt. Nhẫn sao, lại còn đeo nhẫn trên ngón áp út. Người bạn bên cạnh, chị ấy kết hôn rồi sao? Bạn fan, kết hôn gì chứ? Cậu đừng nói linh tinh, chị ấy và Hạ Dĩ Đồng là một đôi đó. Người bạn bên cạnh, rồi rồi, nội tâm nàng tự nhủ, đeo nhẫn ở ngón áp út không phải kết hôn thì là gì? Fan CP đúng là cố chấp, ngày nào cũng canh hin CP coi đó là món ăn dinh dưỡng. Trong thực tế thì có mấy cặp đồng tính đâu, này chỉ có trong sách thôi. Một lát sau, bạn fan nói, không phải là kết hôn thật đấy chứ? Tớ không tin, người bạn bên cạnh, trái tim của fan CP thật mong manh dễ vỡ, nói tổn thương liền bị tổn thương. Nói không tin thực ra trong lòng đã tin rồi. Chỉ là suốt thời gian qua đã xây thành đắp lũy, giờ đối mặt với lưỡi dao hiện thực lại chẳng thể chịu nổi một nhát. Về đến nhà, bạn fan nói, tớ muốn đăng Weibo, tớ muốn thoát fan. Weibo, hạt gạo nhỏ muốn ăn một nồi lầu. Tình cờ gặp Lục Thần người đang bị bệnh tật giam lòng, may mắn được chụp ảnh chung. Nhưng trên ngón áp út của Lục Thần lại đeo một chiếc nhẫn. Trái tim fan CP tan nát QAQ. Bức ảnh có ký tên, ảnh chụp chung, fan CP chỉ đơn thuần là muốn phát tiết chút bất mãn của mình. Ai ngờ đâu mình lại trở nên nổi tiếng như vậy. Ban ngày nàng con đi học, sau khi đăng bài cũng không vào lại Weibo. Sau cả ngày bận rộn ở trường, khi trở về nhà thì thấy có hàng vạn thông báo, bao gồm repost, bình luận thậm chí cả tin nhắn riêng tư. Chủ thớt gặp ở đâu thế? Có thể nói một vị trí cụ thể không? Tôi cũng muốn tình cờ gặp chị ấy qua quy. May thế nhờ, cậu thế mà lại ngẫu nhiên gặp được Lục Thần bái bai. Đố kỵ khiến con người ta biến chất. Nghe nói Lục Thần xuất ngoại để dưỡng bệnh, tôi liền dẫn bạn gái mình đi du lịch vòng quanh thế giới. Ấy vậy mà tôi có gặp được chị ấy đâu. Chủ thớt chắc chắn là ngôi sao may mắn chuyển thế rồi. Thật ngại quá, làm phiền một chút, xin hỏi chủ thớt thật sự nhìn thấy chiếc nhẫn này sao? Hãy chốt một câu đi, đeo nhẫn trên ngón áp út, thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan CP tan nát cõi lòng, sẽ không nhảy vào cái hố nào bằng hết lòng mình nữa. Chủ thớt, còn có cái để tự an ủi mình là bức hình có chữ ký của Lục Thần kèm câu chúc CP nữa kia. Mỉm cười gắng gượng, JPG, vào lúc 7-8 giờ tối theo giờ Bắc Kinh, giờ cao điểm trên Weibo, hot search, Lục Ẩm Băng bí mật kết hôn. Nhìn thấy cái tin này, dù là fan hay người qua đường cũng phải thầm nói một câu. V, C, L, chữ, L, còn lặp lại liên hồi, dư âm văng vẳng bên tai, hình tượng sinh động đến khó tin. Giải trí lúc SV, Lục Ẩm Băng bí mật kết hôn, kinh thiên động địa, Lục Ẩm Băng rút khỏi giới giải trí với lý do xuất ngoại dưỡng bệnh, thực chất là bí mật kết hôn, trước mắt còn chưa biết đối tượng là ai, xin mọi người chú ý. Bức ảnh chụp Lục Ẩm Băng đeo chiếc nhẫn. Bình luận bên dưới như vũ bão. VCL, tôi không tin, cái kêu kêu gì vậy? Kích thích VCS. Đủ loại bình luận, không thiếu loại nào. Một cái tên khác cũng leo lên hot search, đó là Hạ Dĩ Đồng. Tiêu đề: đau lòng cho Hạ Dĩ Đồng. Bám sát ngay sau, chễm chệ top 2 hot search, cũng giống như một minh tinh nào đó kết hôn mấy năm trước. Top 1 hot search không phải tên minh tinh đó, mà lại tên bạn gái của anh ấy. Từ góc độ này mà nói, những cố gắng trước đây của Hạ Dĩ Đồng cũng không phải uổng phí, ít nhất thì cô cũng đã được rất nhiều dân mạng trói buộc với Lục Ẩm Băng. Tiết Giao sẽ không cho cô mua loại hot search này, với con đường hiện tại của cô, không cần phải bỏ tiền mua mấy loại hot search vô dụng, cho nên những số liệu này hoàn toàn là thật. Giải trí PapaPav, Lục Ảnh Hậu thực thực giả giả có con trong một cuộc hôn nhân bí mật ở nước ngoài. Đau lòng thay Hạ Dĩ Đồng trái tim trao nhầm người. Mới hôm trước, Hạ Dĩ Đồng còn phát hành một ca khúc thổ lộ tình cảm với Lục Ẩm Băng, so sánh đối phương như một vị thần, hạ phàm vào trong cuộc sống của cô. Ấy vậy mà ngay hôm nay, chúng ta đã thấy có chiếc nhẫn trên ngón tay của Lục Thần, sẽ chẳng có ai đau lòng hơn Hạ Dĩ Đồng. Thích đối phương biết bao năm dòng, thế mà đối phương đã kết hôn rồi, như một dao cứa thẳng vào tim, muốn khóc cũng chẳng được. Hình ảnh đường Tống Nguyên Minh Thanh, phải nói là đau đớn, ai da. Hương vị hạnh phúc của Phán Phán, Không thể nói như vậy được. Mặc dù cô ấy thích Lục Thần, nhưng mấy thứ này không liên quan đến Lục Thần. Lục Thần cũng kết hôn rồi. Hy vọng sau này Hạ Dĩ Đồng đừng làm phiền đến chị ấy nữa. Cho dù là một lời tỏ tình hay bất cứ điều gì, đều không phù hợp. Cô ấy là Hạ Thiên của tôi. Ha ha, bọn này khỏi cần. Ai thèm dính dáng gì tới idol hết thời nhà mấy người. Nếu không phải Hạ nhà tôi nhất quyết muốn giúp Lục nhà mấy người giữ nhiệt thì đã sớm mai danh ẩn tích rồi. Nhân Sâm ngâm rượu, lầu trên là NT đội lốt, mọi người đừng để ý tới con mụ đấy. Kết hôn hay chưa vẫn đang là nghi vấn, biết đâu là do thích chiếc nhẫn nên đeo cho vui. Hay là cô ấy biết sẽ chụp ảnh chung nên cố tình đeo để chiêu chúng ta đó. Hay là tôi không nghĩ nổi nữa, bản thân tôi là fan CP Lục Hạ, trái tim tôi vỡ vụn theo chiều gió rồi. Gió bão nước mắt, JPG, đại bảo bối nhà họ Đào, chỉ muốn biết kẻ đã cướp đi Lục Thần của chúng ta là ai, bám chặt băng Hạ không lơi lòng, chẳng lẽ có mỗi tôi cảm thấy người kết hôn với Lục Thần là Hạ Dĩ Đồng thôi sao? Hạ Dĩ Đồng chắc luôn, không thể nào là người khác được, các người mù hết rồi mới khóc than trách trời như vậy, ha ha ha ha ha, buông chấm ra, chấm không điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm vẫn có thể làm fan của CP này 100 năm nữa, trên mạng lan truyền thành cái mức độ này luôn rồi. Em nói Lục Ẩm Băng này, ra nước ngoài rồi không ăn phận đi, vẫn còn gây chuyện cho tôi nữa. Thế mà bây giờ lại bùng nổ tin tức bí mật kết hôn. Em nói xem tôi phải giải thích như thế nào đây? Giải thích, còn cần giải thích. Tiết Dao giơ đầu ra trước mặt Hạ Dĩ Đồng, phàn nàn. Em xem, đường chân tóc của tôi, sau hôm nay đã thụt thêm 1 cm rồi đây này. Vâng, Hạ Dĩ Đồng gật gù. Em đang làm cái gì đó? Tiết Dao ngẩng đầu nhìn cô. Hạ Dĩ Đồng nằm trên sofa trong phòng Tiết Dao, lười biếng nghiêng đầu, chuyển ánh mắt khỏi bức hình Lục Ẩm Băng trong màn hình điện thoại cô, lôi một chiếc nhẫn ra khỏi cổ áo, đeo lên ngón tay, híp mắt nói. Em đang nghĩ, hay là em cũng tìm cách bí mật kết hôn nhỉ? Tiết Dao tăng xông, cách chương.